Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Thần Bí Tiên Đoán, 4, chương 151, Thần Bí Tiên Đoán, 4, Trọng Quỳ cũng xem nói thực phương hướng, hơi hơi túc một chút đôi mi thanh tú, không có khả năng, cái gì không có khả năng, bỗng nhiên, nói thực từ chối một chút, vẻ mặt sợ hãi, phảng phất thấy quỷ giống nhau. Nàng rõ ràng đã chết. Trọng Quỳ mâu quang nhất lang, lúc trước cho rằng chính là cái bọn bịp bợm giang hồ. Không nghĩ tới, kia trong nháy mắt, nàng trong ánh mắt phụt ra mãnh liệt sát ý. Nếu là người này thật sự nhìn thấy gì, kia không thể lưu lại người sống. Nơi này mọi người, cũng không có thể lưu lại người sống. Bọn họ biết nàng là mượn xác hoàn hồn, chân chính Trọng Quỳ đã chết. Tại đây loại thời đại, chỉ sợ nàng sẽ bị trở thành yêu quái ma quỷ giống nhau giết chết đi. Nàng từ nhỏ nhận huấn luyện chỉ dạy hội nàng một sự kiện. Vì sống sót, có thể không từ thủ đoạn. Bất động thanh sắc theo trong lòng lấy ra hai khỏa kim châu. Niễn ở ngón tay gian, nơi này vài người, đối với nàng mà nói, cùng con kiến giống nhau nhược, nói thực vừa thốt lên xong, Triệu Thiên. Quách Khai, Diệp Lan San ba người đều nhất tề sửng sốt, sau đó Triệu Thiên đứng lên, một cước liền đem nói thực đạp lan, tiếp theo, xoay người một cái tát phiến ở Quách Tục trải tóc thượng. Người thượng chỗ nào tìm bọn bịp bợm giang hồ, giả thần giả quỷ hồ lộng bản thái tử. Quách Khai bị đánh cho đầu óc choáng váng, cũng biết không rõ tình huống, chỉ phải đi lên hung hăng đạp nói thực mấy đá. Tử lão nhân, ngay cả thái tử điện hạ đều dám lừa bịp, ngươi chán sống sai lệch, xem ta không đánh chết ngươi. Quách Khai một trận quyền đấm cước đá, kia đạo thực cũng là lớn tuổi, vài cái liền ngất xỉu đi, coi như hết, loại này kẻ lừa đảo, đánh chết ở chỗ này còn bẩn sân đâu. Trọng Quỳ ngữ mang châm chọc, không khách khí nói, nguyên lai bọn họ đều không có tin tưởng, cũng là, loại này ly kỳ sự tình. Trừ bỏ chính nàng, ai sẽ tín? Triệu Thiên cười nói, Trọng Quỳ muội muội nói là, Quách Khai, đem hắn đánh gãy chân văng ra, là, Quách Khai vẫy tay, kêu lên vài người đến, đem nói thực cấp nâng đi ra ngoài. Trọng Quỳ muội muội, hôm nay tuy rằng mất hứng, bất quá bản thái tử trong phủ, còn có không ít tân kỳ ngoạn ý, không bằng ta dẫn ngươi đi xem mơ siêu. Triệu Thiên liếm nghiêm mặt, không biết lại có quỷ kế gì, không muốn nhìn, người ngay cả bọn bịp bợm giang hồ đều tin. Trọng Quỳ bĩu môi, ôm tay nhỏ bé, một mặt khinh bỉ. Triệu Thiên vốn liền tâm tính táo bạo, xem thế này hơi kém nhẫn không tôn khí đem nha đầu kia cấp trực tiếp bắt lại. Nhưng nhất tưởng đến nàng sau lưng chỗ dựa vững chắc, cái kia thần bí khó lường luyện dược sư Vu Ly, ta phải về nhà. Trọng Quỳ bước đi ra ngoài. Cũng không để ý tới Diệp Lan San, trò hay xem xong, ai bất kể nàng. Trọng Quỳ, Triệu Thiên đâu chịu dễ dàng buông tay, thật vất vả mới đem nàng làm tới nơi này. Điện hạ, Diệp Lan San vòng đến trước mặt hắn, đối hắn nhẹ nhàng lắc đầu, Triệu Thiên đành phải can chừng mắt thấy Trọng Quỳ rời khỏi. Vì sao phóng nàng đi rồi, đem nàng nhốt lên, hạ điểm nhi dược, sau đó Triệu Thiên âm lãnh nói. Điện hạ ngươi không biết, lúc trước Tín Lăng Hầu đưa cho nàng một ít phù chú làm lễ vật. Ta nghĩ bên trong chỉ sợ có lợi làm hại, vừa rồi hạ cổ không thành, lại đối phó nàng, nàng có phòng bị Tín Lăng Hầu vậy mà cho nàng phù chú. Triệu Thiên cắn răng, hắn thân là thái tử, Tín Lăng Hầu cũng chưa cho hắn phù chú, cư nhiên cho cái kia thương nhân chi nữ. Còn không phải là bởi vì Vu Ly công tử. Diệp Lan San tay nhỏ bé ở hắn trong ngực nhẹ nhàng họa vòng, điện hạ, ta biết người nghĩ đến được nàng. Bất quá, hạ độc thủ đoạn bị Vu Ly phát hiện, chỉ sợ đối điện hạ bất lợi, nhưng là hạ cổ đã thất bại. Triệu Thiên hừ một tiếng, nói thực cái kia bọn bịp bợm giang hồ. Hết chương.